Thần y Vương phi, Vương gia tránh ra. Chương 525, đêm nay tuyết rơi suốt đêm, rơi cực lớn. Gocchuyenaudio.com. Bông tuyết giống như lông ngỗng xào giạt rơi, sáng hôm sau cả cung điện đều phủ đầy tuyết trắng hôm qua, do nguyên nhân thời tiết mấy vị hoàng tử đều phá lệ ở lại trong cung. Triệu Khương Lan và Mộ Dung Bắc Uyên ở trong cung điện nơi mà hắn đã sống trước khi phong vương. Nàng đau khổ cả một đêm, rõ ràng bếp sưởi trong phòng đều đã đốt lửa nóng, nhưng Triệu Khương Lan vẫn thấy lạnh. Mộ Dung Bắc Uyên vốn dĩ thể chất cơ thể rất tốt, khi cổ độc không phát tác, hắn luôn có thân thể cường tráng. Bởi vì sợ nàng lạnh, cố ý đặt bếp lò cạnh giường, nóng đến mức khiến y phục trong của hắn cũng đổ mồ hôi, nửa đêm liền gọi người trong cung đến thay. May mắn thay, ngày hôm sau tuyết đã ngừng rơi, Triệu Khương Lan mới miễn cưỡng ngủ được vài giờ trong ánh sáng ban mai. Theo như thường lệ, không cần thiết phải vào cung vào ngày đầu năm mới. Cho nên, bọn họ thu dọn ổn thỏa rồi xuất cung trở về phủ. Mộ Dung Bắc Uyên trong lòng nghĩ về chuyện, nỗi buồn trong tuyết, và muốn cùng nàng về nhà họ Triệu một chuyến trong dịp năm mới, nhưng mà thật không hay nếu cứ để cung điện trống trải, hai người dự bị trước tiên trở về phủ ăn trưa sau đó đến nhà họ Triệu. Chưa từng nghĩ, vừa vào cổng Mai Hương đã lo lắng bước tới. Nhìn thấy Mộ Dung Bắc Uyên cũng ở đó, Mai Hương không dám nói chi tiết, chỉ có thể khiến cưỡng chống đỡ, để hai người bọn họ đón năm mới. Triệu Khương Lan vừa liếc qua đã có thể nhìn ra nàng ấy có cái gì đó không ổn, vội vàng nói. Bốn cùng của ta muốn thay y phục người theo bổn cung trở về tịch chiếu các đi. Mộ Dung Bắc Uyên phải đến chỗ của Thẩm Hy Nguyệt một chuyến, hắn còn có chuyện muốn hỏi ám vệ canh giữ Thẩm Hy Nguyệt đêm qua. Đợi sau khi hắn rời đi, Triệu Khương Lan mới hỏi. Có chuyện gì vậy, người có chuyện muốn nói sao? Chủ thượng, không hay rồi. Hồng Vân cô nương không thấy nữa. Triệu Khương Vũ mí mắt giật giật, không thấy là có ý gì. Đúng rồi, hôm nay không phải nàng ấy thành hôn sao? Bồn cung suýt chút nữa quên mất, nhưng không phải đã bảo người tặng một tương lễ vật cho nàng ấy có thể chạy đi đâu được chứ? Thuộc hạ cũng cảm thấy kỳ lạ. Thực ra nửa đêm Mai Hương nhận được tin tức đã ra ngoài tìm kiếm một chuyến. Không biết làm thế nào, đến nửa cái bóng của Hồng Vân cũng không nhìn thấy. Một nhóm cô nương ở Yên Vũ Lầu muốn tổ chức ăn mừng trước cho nàng ấy, cố tình đóng cửa uống rượu. Ai mà biết nửa chừng lại có một nam nhân đến, hắn ta cầm lệnh bài đưa cho trưởng quầy. Bảo trưởng quầy phải mời cô nương ra ngoài gặp mặt, trưởng quầy vốn dĩ từ chối, nhưng thái độ của người đó lại vô cùng kiêu ngạo, hắn ta không còn cách nào khác, chỉ đành nói với cô nương một tiếng, ai mà biết cô nương vừa nhìn thấy lệnh bài liền thay đổi sắc mặt, lúc đó đã từ chối mọi người và đi cùng nam nhân đó, sau đó thì cũng không quay về nữa. Triệu Khương Lan trái tim nhảy lên, chắc không phải đâu, với thân phận thấy nhiều hiểu rộng của Hồng Vân, dù thế nào cũng không thể vì một lệnh bài bình thường mà đi theo. Hơn nữa, võ công của nàng ấy cao cường, người bình thường thật sự không thể uy hiếp đến sự an toàn của nàng ấy. Trưởng quầy có thể nói, lệnh bài kia có gì đặc biệt không? Đây là điều mà nô thì đang băn khoăn. Trưởng quầy không nhớ rõ, nhưng theo trí nhớ của hắn, hình như có chữ Thịnh ở trên đó, nhưng lại không giống. Nô thì nghi ngờ rằng lệnh bài đó thực ra là gocchuyenaudio.com. Nghe thấy vậy, vẻ mặt của Triệu Khương Lan cũng biến đổi. Lệnh bài của Thịnh Thủy Đường. Mặt trước là thể chữ triển, thịnh, đó là lý do tại sao nhìn lướt qua, giống lại không giống. Chẳng lẽ là long vệ đến tìm Hồng Vân sao? Đã là long vệ chính là đi theo những sứ thần đó, nhất định là đưa Hồng Vân đến dịch quản gặp một người nào đó. Chắc không phải chứ, Lưu đại nhân của bộ hộ và vị thị bách sử đó đều không phải là cận thần của bệ hạ, hoàn toàn không biết chi tiết về phượng vệ và long vệ. Cho dù là long vệ, đối với người quản lý của phượng vệ cũng không nhất định biết rõ ràng. Không lẽ trong đám người đó, thực sự có một người thân phận cực kỳ tôn quý? Triệu Khương Lan nói đến điều này, liền nhớ đến nam nhân đeo mặt nạ bạc ngày hôm qua. Cách chương.